Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cửu tự chân kinh. Vân Hoàng liếc mắt nhìn Côn tộc sâu chỗ, trong lòng có chút không đành lòng. Côn đế thọ nguyên sấp xỉ, nếu thật muốn tiêu diệt Côn tộc, ắt sẽ kinh động hắn. Nói thật, hắn thật có chút không đành lòng. Ban đầu ở xa cổ mục giữa sân, hắn bị mấy chục vị thời cổ thần linh nhằm vào, Côn đế giúp qua hắn, phần ân tình này một mạch thiếu. Hắn ngẫm lại về sau, lắc đầu nói, thôi, làm cho Côn đế an tâm tĩnh dưỡng đi, tổ địa có thể trốn tránh đại đạo thần tắc, Côn đế thọ nguyên rất khó khôi phục, bước ra hoàng kim quan tài một lần, tự muốn tĩnh dưỡng trăm vạn năm mới có thể khôi phục. Côn tộc tộc trưởng bị chém giết, trong nháy mắt gây nên rất nhiều đại giáo chú ý. Cái này sự tình nhìn như không được lớn, nhưng liên lụy rất rộng, rất nhiều tu sĩ đều biết được. Côn tộc còn có nhất vị còn sống đại đế, coi như là thọ nguyên sấp xỉ, cũng không có người dám khinh thường. Đại đế chính là vô địch tượng trưng. Đồng thời, cũng có vô số tông giáo nhìn chằm chằm, bọn họ muốn chiếm đoạt Côn tộc, hiện tại tránh hợp thích, như Côn đế không xuất thế, cái kia rất có thể đã vẫn lạc, đến lúc đó liền có thể ồ ạt tiến công Côn tộc. Côn tộc mất đi Côn Thiên, chính là năm bè bảy mảng, căn bản không có năng lực chống lại. Cái này mấy thiên Tây Mạc thành bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Ở Côn tộc phụ cận, nhiều hơn một ít thần bí cường giả, hình như là đang nhìn trộm, đợi được ngày trăng rằm. Vân Hoàng đám người đạp trên Vũ Tiên giáo, đem cửu tự chân kinh lấy ra, dụ dỗ Phó Bạch Ngôn đến đây. Màn đêm buông xuống, Vũ Tiên giáo tứ môn đóng chặt. Chỉ có trong đại điện bày đặt một bản chân kinh, cường thịnh vô cùng cổ vận tràn ra đi, khí phách hiên ngang, có âm dương treo ngược hình ảnh hiển hóa. Người xác định cái kia một chiếc thanh đăng hội đầu độc Phó Bạch Ngôn đến đây lấy trộm chân kinh. Ấy ư, biết rõ là một cái bẫy còn muốn đến, nó không có ngu xuẩn như vậy đi, Vũ Vương bây giờ còn là có chút không quá yên tâm. Dù sao Thích Già cổ thành đã tiêu thất, lưu lại xuống huyết mạch là khôi phục cổ thành hy vọng duy nhất. Mỗi một bước đều muốn đi cẩn thận một chút, nếu không thì hội thất bại trong gang tấc. Yên tâm đi, nó sẽ đến. Vân Hoàng rất thong dong, hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay, không cần quá lo lắng. Xa xôi trong núi hoang, một đạo thân ảnh đơn bạc tọa ngồi tu hành. Nàng chính là Phó Bạch Ngôn, ăn mặc hóa trang thay đổi từ trước, một thân quần đen có vẻ cực kỳ quỷ dị, tựa như trong hắc ám u linh. Hai tròng mắt của nàng chuyển hiện sâu mặc sắc, trong đó còn có một tia sợi tia máu di chuyển hiện. Rất là đặc biệt, ngân sắc tóc dài tới eo, một cái như có như không tiếu dung rất kinh diễm. Tố tâm kiếm không biết gì thì đã biến thành hắc ám sắc. Xung quanh bị quanh quẩn sán lạn quang mang, xâm nhiên sát ý nhường sợ run. Cái kia một chiếc thanh đang trôi ở giữa không trung, bên trong hiện ra mặt nạ quỷ mở miệng nói, người đã nắm giữ Hoang Lăng thập tượng chân đế, tiếp cũng có thể đi lấy cửu tự chân kinh. Chỉ cần ngươi đem cửu tự chân kinh tu luyện thành, có thể có được Thích Già cổ thành truyền thừa. Đến lúc đó toàn bộ đế giới đều không ai cản nổi ngươi. Nghe vậy, Phó Bạch Ngôn mở miệng nói, cửu tự chân kinh ở gì chỗ? Vũ Tiên giáo, nhất người nhất đang tại chỗ biến mất. Khoảng chừng một nén nhang về sau, Vũ Tiên giáo chu vi bao phủ trên một tầng sương lạnh. Còn không có ngủ say tu sĩ đều cảm nhận được một âm trầm tà khí. Tới, Vũ Vương mở miệng, mọi người cảnh giác, ở nơi này lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở lầu các lên, thanh tú phát phiêu phiêu, khí tức của nàng tăng thêm sự kinh khủng, đủ để quét ngang trẻ tuổi thiên kiêu. Công tử, Phó Bạch Ngôn biến, Mạc Khinh Tiếu thấp giọng nói. Không cần nàng nói, Vân Hoàng sớm đã thấy. Hôm nay Phó Bạch Ngôn triệt để trở thành thanh đăng nô dịch. Chỉ cần nàng đạt được Thích Gia Cổ Thành truyền thừa, liền sẽ để Thích Gia Cổ Thành cho tàn lại cháy. Đó chính là Cửu Tự Chân Kinh sao? Phó Bạch Ngôn ánh mắt rơi vào Cửu Tự Chân Kinh lên. Trong nháy mắt xông ra, nhưng nàng vọt tới phân nửa liền dừng lại. Nhìn từ trong bóng tối đi ra thiếu niên. Công tử, Phó Bạch Ngôn mở miệng hô một tiếng. Hừ, Vân Hoàng lạnh lùng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Đem cái kia một chiếc thanh đăng giao ra đây. Ta có thể coi như tất cả cũng chưa từng xảy ra. Nếu ngươi lại khăng khăng một mực, coi như trai nguyệt cũng không che chở được ngươi. A hát, Phó Bạch Ngôn mặt sắc chớp mắt biến. Trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang mang. Cả giận nói, ngươi không cần lại giả mù sa mưa. Khuyên ngươi một câu, tốc độ nhường đường, ngăn cản ta đường người. Ta để chi không còn đường để đi. Thấy một màn này, Mạc Khinh Tiếu bọn người đứng lên. Các nàng biết bây giờ Phó Bạch Ngôn cái gì đều nghe không vào. Như công tử lại chặn đường, nhất định sẽ đánh lên. Công tử, đem Cửu Tự Chân Kinh cho nàng. Mạc Khinh Tiếu đi tới nói. Phó Bạch Ngôn, tuy là chúng ta quan hệ vẫn luôn không được, nhưng ngươi thanh tỉnh một điểm. Cái kia ngọn đèn thanh đăng đang gạt ngươi. Ngươi nếu như mắc thêm lỗi lầm nữa, sẽ chỉ làm công tử làm khó dễ. Ngươi không biết những thứ này thiên công tử vì ngươi vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt. Cút, Phó Bạch Ngôn quát, ta không cần các ngươi tới thuyết giáo. Ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Nhất sau nói lại lần nữa xem, để cho ta lấy đi Cửu Tự Chân Kinh. Chớ cản đường, được. Vân Hoàng cười nói, Cửu Tự Chân Kinh đang ở nơi đó. Ngươi tự mình đi tới cầm. Nghe tiếng, Phó Bạch Ngôn thần tốc đi tới. Nhưng đi vài bước về sau, lại dừng lại, nói ra, công tử, ngươi đi đem chân kinh lấy tới cho ta. Nàng không tin Vân Hoàng tốt bụng như vậy. Có thể, Vân Hoàng không có để ý. Thần tốc đem Cửu Tự Chân Kinh cầm lên, đi tới Phó Bạch Ngôn bên người. Mở miệng nói, đây chính là Cửu Tự Chân Kinh. Nay thiên ta đưa nó giao cho ngươi, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Nhưng không được quản ngươi làm cái gì. Vĩnh viễn nhớ kỹ cho ta, ngươi là Phục Thiên Lệnh chủ nhân. Phó Bạch Ngôn thu hồi Cửu Tự Chân Kinh, xoay người trốn vào hắc ám chung. Thấy Phó Bạch Ngôn ly khai về sau, Mạc Khinh Tiếu đi lên phía trước nói, công tử, ngươi vừa rồi vì sao không ra tay đưa nàng lưu xuống? Ta nhận thấy được trong cơ thể nàng tà khí rất trọng. Không cần thiết, Vân Hoàng nói ra, đưa nàng lưu lại lại có thể thế nào? Nếu nàng cố ý muốn bước vào hắc ám, căn bản không biện pháp. Vũ Vương, truyền âm cho trai nguyệt, báo cho nàng Phó Bạch Ngôn tình huống, làm cho nàng tới một chuyến tổ địa. Cảm nhận được Vân Hoàng khí tức biến hóa, Vũ Vương nhỏ bé sững sờ, huyết khí trong cơ thể sôi trào. Hắn cảm giác được đại thế hàng lâm. Lần này Vân Hoàng tức giận, sợ rằng tổ địa thật muốn tao ương. Đại đế giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Huống chi hiện tại chấn nộ tồn tại, liền đại đế thầy cũng muốn cúi xuống thủ. Phó Bạch Ngôn mang theo Cửu Tự Chân Kinh đi tới trong núi hoang về sau. Hỏi, hiện tại làm thế nào? Muốn đi tìm Thích Gia Cổ Thành truyền thừa sao? Không vội, mặt nạ quỷ nói. Ngươi ngẩng đầu nhìn một cái. Thiên biến sắc, Phó Bạch Ngôn ngẩng đầu. Thấy nguyên bản hạo nguyệt treo cao thiên không, bị quỷ dị huyết sắc bao phủ ở. Có một khí tức vô hình tán phát. Người trước tu hành Cửu Tự Chân Kinh, ba thiên sau đi trước vạn tượng Phật tự, thanh đăng chập chờn, mặt nạ quỷ cười rất âm u, nhưng những thứ này cũng không từng làm cho Phó Bạch Ngôn biến sắc. Nàng biết mình đang làm cái gì, không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu tu hành Cửu Tự Chân Kinh. cái này một phần kinh văn rất thần bí, truyền thừa lâu đời, nhưng nàng thiên phú dị bẩm, rất nhanh thì xem hiểu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.